Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, người gần đây khỏe không, chúng ta đều đừng nói láo. 6. Nàng lơ đãng một cái tiểu nhổ nước bọt, lại để cho hắn âm thầm quyết định đi học tập. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể giúp được nàng. Về sau hắn, cũng quả thật đến giúp nàng. Mẹ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mời nàng tới trong nhà hắn ăn cơm. Đại đa số nàng đều là ở trong nhà hắn làm bài. Hắn thừa dịp nàng không có ở đây thư phòng thời điểm, sẽ len lén chạy vào đi, mở ra tiết học của nàng vốn, cho nàng đánh dấu trọng điểm, tốt cho nàng giảm bớt học tập gánh nặng. Lớp 11 phân văn lý khoa, Hạ Quý Thần cùng Quý Ức đều là lý khoa, bởi vì Hạ Quý Thần lớp 10 thành tích tiến bộ quá nhanh. Hắn cùng nàng phân đến một lớp, hắn cùng Hạ Quý Thần chỗ ngồi, cách thiên nam biển bắc. Hai người vẫn như cũ không có cái gì đồng thời xuất hiện. Nhưng nhất trung lớp 11, học tập nhiệm vụ so với lớp 10 tăng thêm rất nhiều. Buổi tối bắt đầu yêu cầu trực đêm tự học. Mỗi ngày 9 giờ rưỡi tối, Quý Ức đều là một người kỵ đan xa trở về nhà. Năm ấy mùa hè đầu tháng 10, cách vách trường học truyền đến một cái không tốt tin tức. Có một cái nữ học sinh ở buổi tối tan học trên đường về nhà bị mấy cái say rượu nam nhân vòng gian. Rồi, Hạ Quý Thần theo không chú ý những thứ này lung ta lung tung tin tức. Nhưng khi cái này tin tức truyền tới lỗ tai hắn sau, hắn quyết định thật nhanh phân phó mập mạp mỗi ngày buổi tối phái hai người xa xa đi theo Quý Ức, hộ tống nàng về nhà. Hạ Quý Thần như vậy ngoài sáng trong tối tại mập mạp cái kia một nhóm người trước. Là Quý Ức làm rất nhiều chuyện. Nhiều đến nhìn lấy hắn cùng Quý Ức từ đầu đến cuối không có cái gì quá lớn cùng xuất hiện các anh. Em trong lòng dần dần bắt đầu cảm thấy không cam lòng. Không đáng giá. Những thứ kia không cam lòng cùng không đáng giá. Bùng nổ với một lần kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Một trắng ra đều là học sinh ưu tú Quý Ức. Ở đó lần kỷ niệm ngày thành lập trường trong hoạt động báo một cái tiết mục. Cùng hội chủ tịch sinh viên hợp hát một bài hát. Bởi vì áp lực lớn, Quý Ức cùng hội chủ tịch sinh viên tập luyện, đều tại tự học buổi tối sau. Vì vậy Hạ Quý Thần mỗi ngày an bài hai cái hộ tống Quý Ức trở về nhà người. Liền muốn đứng ở Quý Ức tập luyện phòng học bên ngoài. Chờ Quý Ức tập luyện kết thúc, cách cửa sổ, Hạ Quý Thần người luôn có thể nhìn thấy Quý Ức cùng hội chủ tịch sinh viên cười cười nói nói bộ dáng. Những hình ảnh kia, rơi vào Hạ Quý Thần huynh đệ trong mắt, nhức mắt cực kỳ, rõ ràng là lão đại bọn họ coi trọng nữ nhân, rõ ràng lão đại bọn họ phí hết tâm tư tốt với nàng như vậy. Nàng làm sao mỗi lần thấy đến lão đại không cười, hướng về phía một cái gầy teo khô khốc hội chủ tịch sinh viên cười như vậy vui mừng một nhóm người. Tụ chung một chỗ, thường xuyên nhổ nước bọt những chuyện này, oán khí cũng càng ngày càng sâu. Nhắc tới cũng đúng dịp, kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó vừa vặn đuổi kịp Hạ Quý Thần sinh nhật. Mấy cái huynh đệ tụ chung một chỗ len lén thương lượng một phen. Giống như là tôn trương ở cửa trường học mời nữ hài tử khác cùng đi ra ngoài chơi một dạng đêm. Quý Ức theo trong trường học mời đến bọn họ chuẩn bị cho Hạ Quý Thần sinh nhật yến karaoke. Chuẩn bị cho Hạ Quý Thần một cá kinh hỉ. Ngày đó Hạ Quý Thần tới thật sớm. Một nhóm người thần bí hề hề vây quanh hắn kêu thần ca. Sau đó giúp hắn đẩy ra cửa phòng khách. Đập vào mắt, hắn liền thấy ăn mặc áo quần diễn xuất. Một thân hoa lệ ngồi ở lô ghế riêng ghế salon chính giữa Quý Ức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.